Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 958, chương 962, một trận chiến diệt cửu tộc. Vào lúc canh ba, đại quân liền đã đến sáu minh thần lằn cùng bay thiên ma báo địa bàn lẫn nhau kết nối nội địa. Nơi này yêu tộc văn minh vô cùng phát đạt, từng cái bộ tộc lớn lâu dài chiếm cứ, rất là hồng hỏa, là lúc này rồi. Vương Đông ra lệnh một tiếng, cấp tốc truyền khắp 4.000 vạn đại quân, giết, giấu ở hư không bên trong đại quân ầm vang hiện thân. Xuất thủ trước nhất chính là cái kia từng chiếc dài vạn dặm lơ lửng chiến hạm. Thật như là từng tòa huyền không ma sơn, giờ phút này vạn pháo tề phát, rầm rầm rầm, mỗi một đạo cột sáng có nhiều vạn trượng thô, mấy trăm vạn dặm dài như vậy. Những nơi đi qua núi đồi non sông toàn bộ đều bị đánh xuyên. Vô luận là đình đài lầu các vẫn là trận pháp cấm chế. Chỉ cần một cái đụng vào toàn bộ đều muốn hóa thành cho bụi. Thời khắc này lơ lửng chiến hạm khoảng chừng hơn 1.000 chiếc. Mỗi một chiếc phía trên đều có 36.000 miệng đại pháo. Giờ phút này một phen vòng bắn liền hao phí mười mấy đầu cực phẩm linh mạch toàn bộ lực lượng. Khả tạo thành kết quả là nhìn thấy mà giật mình. Hỏa lực bao phủ bên trong sơn hà bị đánh tàn phá. Vô số bộ tộc lớn hóa thành cho bụi. Những cái kia đại yêu căn bản ngay cả sức hoàn thủ đều không có liền bị chém giết không còn. Trưởng giáo cấp bậc tồn tại đều muốn tại hỏa lực bên trong tan tành mây khói. Thậm chí Vương Đông tự mình thao túng một chiếc chiến hạm. Bất chấp hậu quả. Sinh sinh đánh chết tọa trấn nơi đây một vị tôn giả. Quân tâm đại trấn, người người khẳng khái, anh dũng giành trước, như mãnh hổ hạ sơn. Đại quân hiện thân sau đó tự nhiên không làm mảy may che giấu. Tấn mãnh hướng về phía trước, một đường quét ngang mà vô địch, liền giết tới sáu minh thần lằn đại bản doanh phía trước. Một phen vòng bắn mà thôi. Toàn bộ thần lằn nhất tộc phòng ngự đại trận liền hỏng mất. Bọn gia hỏa này ở tại một mảnh phì nhiêu thổ địa bên trên mặt. Ngang tàng hống hách đã quen. Căn bản không có nghĩ đến sẽ có người tới tiến đánh bản thân. Cứ việc phía trước bọn hắn biết thiên cương thần chiêu tại yêu hoang đăng nhập tin tức. Nhưng không có để ở trong lòng. Giờ phút này lại gặp nhận lấy tai họa ngập đầu. Đối với mấy cái này tàn bạo bất nhân, thập ác bất xá sáu minh thần lằn, Vương Đông bọn hắn là mảy may cũng bất dung tình. Hỏa lực liên miên điên cuồng oanh tạc, thành trì đổ sụp, sơn môn hủy diệt, vô số đại thần lằn, đầu người thần lằn thân thể ra hỏa, thần lằn thủ lĩnh thân tồn tại, toàn bộ đều tại rú thảm, cốt nhục thành bụi, chỉ cần bị hỏa lực lao tới. Liền hóa thành khói xanh, không có bị lau tới đều chấn xương cốt đứt gãy. Là ai? Đáng chết, khinh người quá đáng a. Vậy mà đánh tới lão tử cửa nhà. Chúng tiểu nhân, xuất kích, giết sạch bọn hắn, nhìn cái kia cờ xí. Thiên cương hoàng triều, nhân hoàng quốc gia đi, làm sao to gan như vậy lá gan, dám ở chúng ta yêu hoang diễu võ dương oai. Hắn đại gia, sáu minh thần lằn tộc trưởng cùng rất nhiều tộc lão, tiểu tộc trưởng đều vọt ra, yêu khí trùng thiên, uy phong đường đường, vị tộc trưởng này là cái cực kỳ xấu xí đại hán. Vành mắt sưng vù, bàn tay mang màng, mặc một thân hoa mỹ trường bào, lộ ra dở dở ương ương, bất quá hắn tu vi lại là tương đương cao cường, tôn giả tam trọng thiên. Xuất lĩnh hơn 10 vị tôn giả liền ngăn tại đại quân phía trước. Bọn hắn đã sớm giận dữ, một bên gầm rú lấy một bên giết đi lên, không biết tự lượng sức mình, không có đầu óc xuẩn vật. Thừng ngựa ngựa, cho chấm phóng, Vương Đông ra lệnh một tiếng, đại quân cùng nhau ứng hòa. Tại Vương Đông trận thế trước mặt có hàng vạn cây óng ánh sáng long lanh dây thừng xuất hiện. Đây đều là trận văn cấu trúc mà thành, đột nhiên vắt ngang ra, cứng cỏi vô cùng. Loại này trận văn dây thừng vừa chạm vào đụng liền sẽ phong cấm một người tu vi. Sáu minh thần lằn nhất tộc đại quân bị đánh trở tay không kịp. Lập tức người ngã ngựa đổ. Ngoại trừ những tôn giả kia bên ngoài còn lại ngàn vạn đại quân cơ hồ đều bị đẩy ta cái thất điên. Bát đảo, lơ lửng chiến hạm, phóng, Vương Đông lại lần nữa hạ lệnh. Hơn ngàn chiếc lơ lửng chiến hạm một phen vòng bắn. Chấn hư không ông ông tác hưởng, không ngừng lõm thiêu đốt. Hết thảy quang mang tán đi, sáu minh thần lằn nhất tộc đại quân bị tiêu diệt 3-4 thành. Mà lại trung ương hỏa lực chỗ tập trung nhất, thần lằn tộc trưởng cùng hơn 10 vị tôn giả toàn thân bốc khói. Bọn hắn bị tiêu hao không nhẹ, linh lực hao tổn, thở hổn hển thở hổn hển thở mạnh. Xông, xông, xông, diệt đi bọn này dê hai chân, tức chết ta rồi. Yêu tộc tự nhiên đều là cuồng bạo, sáu minh thần lằn tộc trưởng đều nhanh hận chết, răng đều cắn nát, tiếp tục chỉnh đốn đại quân, hóa thành xanh xanh đỏ đỏ đại thần lằn, mang theo khí huyết quang vòng vương thượng mặt sông, thuẫn, sai bọn hắn nhuệ khí. Vương Đông vừa dứt tiếng, ngàn vạn đại quân cùng nhau bước về phía trước một bước. Thiên diện nặng nề đại thuẫn chặn đối phương bước chân, đếm không hết đại thần lằn ở phía trên đụng thất điên bát đảo. Xương cốt đứt gãy, đầu rơi máu chảy, đao phủ thủ, giết, uống nhoa, tấm chắn bỗng nhiên vừa thu lại, từ phía sau xông ra ngàn vạn đao phủ thủ đến, mỗi người con mắt đều đỏ, một cái xoay người cùng gió lốc đồng dạng tiến hành chém giết. Trảm kích. Một phen giết chóc mà thôi, sáu minh thần lằn đại quân lại lần nữa bị diệt mất 3 thành. Ha ha, loại này thần lằn lão phu cảm thấy rất hứng thú, không biết có ăn ngon hay không, phải thật tốt nghiên cứu một chút. Cửu đỉnh phi long ra ra giết đi lên, càng già càng dẻo dai, khẳng khái bá liệt, cơ hồ một chiêu diệt sát tất cả tôn giả. Ngay cả vị kia sáu minh thần lằn tộc trưởng đều bị hái đầu lâu. Trái xem phải xem, tựa hồ nghĩ đến làm sao xử lý. Làm một nồi đồ ăn. Còn có lão tạp mau tại ẩn núp. Vương Đông ánh mắt nghiêm nghị. Khám phá hết thảy. Lão gia tử, xin nhớ, bệ hạ nói gì vậy? Đầu này lão thần lằn liền giao cho lão đầu tử. Tuổi già thần lằn dùng để nấu canh mới tốt hơn uống a. Cửu đỉnh bộ lão gia tử cười hắc hắc, một quyền đánh nổ sơn hà, đem một đầu kỳ quái đại thần lằn ép ra ngoài. Đây là một đầu toàn thân mang theo hoa văn đại thần lằn. Toàn thân quấn quanh lục trọng quang hoàn, có tôn giả ngũ trọng đáng sợ tu vi. Ưng ực, đáng tiếc này tại lão gia tử trước mặt còn chưa đáng kể. Giao thủ mười mấy chiêu sau đó bị giết chết, máu me đầm đìa. Toàn bộ thân thể khổng lồ đều bị chém đứt thành 2 đoạn. Sáu minh thần lằn bị diệt mất, sau đó đại quân thoáng qua bổ nhào bay thiên ma báo. Dù là bộ tộc này đã làm ra kịp thời phản ứng cũng không là đối thủ. Căn bản không được, như là bị đại bằng tấn công con thỏ. Rất nhanh liền bị đánh phát nổ. Vương Đông ở giữa trí tuệ, ứng đối thong dong hữu hiệu. Bay thiên ma báo nhất tộc lão tổ tại Sơn Hà ở giữa chạy trốn, lại bị hung hăng chấn sát, sát huyết bá liệt trực tiếp diệt đi, núi đồi ở giữa đều bị đánh ra một cái giếng cổ. Ngay sau đó thủy hỏa ma nghiêu tính cả cái khác 2 đại yêu tộc đều bị giết mặc vào. Tất cả cường giả đều bị rào sát, hoàn toàn ngăn không được bây giờ thiên cương đế quốc thiết đề. Phải biết bây giờ 4.000 vạn đại quân thuần nhất sắc đều là tịch địa bá chủ cấp bậc. Rất nhiều tướng tá, nguyên soái, quân chủ đều là đại năng, chính là chí tôn người cấp bậc. Tay không đều có thể đánh nổ thần sơn, lại mượn nhờ rất nhiều bảo cụ pháp bảo càng là khó lường. Một phen phiên đại chiến bọn hắn cũng khi lấy được liên tục không ngừng chỗ tốt. Xung phong tới đất hỏa quỷ bọ cạp đại bản doanh thời điểm, Rất nhiều tướng sĩ chiến lực so trước đó chí ít đều tăng lên gấp 2. Những này từng người tự chiến địa hỏa quỷ bọ cạp hoàn toàn không phải là đối thủ. Phần thiên địa hỏa đều bị chôn vùi. Rất nhiều đại bọ cạp ngược lại bị chiến hỏa thiêu đốt. Giáp xác phía dưới đều đang bốc hỏa. Có đại bọ cạp giết tới Vương Đông trước mặt, lại bị Long Kỵ cấm quân vung ra xiềng xích chăm chú trói chặt ở. Đường đường đại năng bát trọng thiên cao thủ, lại căn bản không thể động đậy mảy may, ở nơi đó giãy giụa, hướng phía Vương Đông vung vẩy kịch độc đuôi câu. Đáng tiếc này nhưng không có chút nào tác dụng, xiềng xích âm vang rung động đem trói buộc thật chặt, căn bản không thể hành động mảy may. Vương Đông cầm trong tay bất quy kiếm, một kiếm liền đem chém giết ngụy hai mảnh. Cuối cùng Hoa Nguyệt Đường Lang cùng Đoạt Mệnh Chi Chu đã hợp binh một chỗ, kết làm công thủ đồng minh, cùng đi nghênh chiến Vương Đông đại quân. Song phương bạch khai trận thế, liền muốn triển khai một trận quyết định sinh tử chém giết. Đoạt Mệnh Chi Chu nhất tộc tộc trưởng là một vị mặt mày ngọc mạo mỹ phụ, dáng người nở nang quyến rũ mê người, bên người hiện ra to lớn pháp tướng đến, cầm trong tay 8 cái thần mâu, rằng co thiên cương tôn giả. Hoa Nguyệt Đường Lang tộc dài là một đôi phu thê, nam tử tuấn tú thanh tú, nữ tử mỹ lệ làm rung động lòng người. Một người cầm trong tay song kiếm, một người nắm chặt song đao, đều là giết người như ngóe tồn tại. Cương thiết thần long biến, Vương Đông trong lòng chiến trận đã sớm tùy tâm mà biến. Vừa lòng như ý, thuận buồm xuôi gió, 4.000 vạn đại quân ầm vang biến trận, hóa thành một đầu sắt thép thần long. Long đầu phương vị là rất nhiều chiến hạm, chiến xa các loại công kích tối cường chi sát khí. Ngao giống, song phương một cái va chạm, đại long há miệng miệng như thế một thôn phệ. Đối diện Chi Chu chiến trận cùng Đường Lang chiến trận liền bị đánh lắc tới lắc lui. Ô ô rung động, đếm không hết đại yêu đều bị chu sát rơi mất. Âm vang, lách cách, hai tòa đại yêu chiến trận cấp tốc phản kích. Bát chảo Chi Chu nhảy dựng lên đâm xuyên thiên cương đại trận. Đại Đường Lang đao cánh tay như bay, trong một chớp mắt đánh ra hàng ngàn hàng vạn trảm kích. Hai cái này đều là đến ngàn vạn mà tính đại yêu liên hợp lại bộc phát lực lượng. Cường độ có thể chém giết tôn giả, nhưng lại toàn bộ bị nhẹ nhõm ngăn trở, không phá nổi đại long trên người sắt thép lân giáp. Đại long xoay người chém, sắt thép thần long đột nhiên lăn lộn, lấy cửu đỉnh bộ cùng hoàng kim thư vì chảo chỉ hai con long chảo đồng thời xuất kích. Tại cái kia đại Chi Chu cùng đại Đường Lang trên thân lưu lại khó mà khép lại thương thế. Đại yêu đều chết mất 1/3. Ác chiến tại tiếp tục. Vương Đông ở giữa chỉ huy thong dong chấn định. Đi bộ nhàn nhã như là bào đinh giải nghiêu. Này căn bản không giống như là một trận máu tanh đại chiến. Ngược lại là hắn tại tùy tiện tìm một chút đối thủ đến luyện binh. Âm âm. Các tôn giả đại chiến càng thêm kịch liệt cùng hung ác. Thiên cương đỉnh tiêm chiến lực cơ hồ toàn bộ xuất từ cửu đỉnh bộ. 3 vị đại yêu tộc dài đều bị đè lại, ở nơi đó ho ra máu, sinh ra thoái ý, vừa mới đột phá tôn giả Ngao Kỳ cũng tại mạnh mẽ đâm tới nghiền ép. Thực lực của hắn đã có thể tùy ý xóa bỏ tôn giả nhị trọng thiên thậm chí chém giết tam trọng thiên. Tôn giả, bình thường tồn tại căn bản chịu đựng không được hắn một chiêu. Đại chiến bên trong Bạch Y cũng đang xuất thủ. Trưởng giáo cấp bậc Bạch Y độc đạo tu vi thật là đáng sợ. Xương độc trường hà nhẹ nhàng một cái chảy xuôi. Liền có đếm không hết đại yêu ruột xuyên bụng nát. Chết thê thảm, sau đó lại tải độc hại tộc nhân của mình. Chiến đấu chỉ kéo dài nửa canh giờ liền kết thúc. Đoạt Mệnh Chi Chu cùng Hoa Nguyệt Đường Lang hai đại yêu tộc bại hoàn toàn. Liền ngay cả lão tổ đều bị móc ra chém giết. Từng cái chỉ còn lại có tàn khuyết không đầy đủ thi thể. Trận chiến cuối cùng mọi người xông vào chính là một mảnh mãng hoang sơn giã. Nơi này cổ mộc chọc trời, dây leo tráng kiện như là thương long trường hồng, phồn hoa nở rộ lại cho người ta một loại sắc thái lộng lẫy túc sát cảm giác. Đây chính là thứ 9 yêu tộc nơi ở. Nơi này tụ tập là muôn hình muôn vẻ, nhiều loại hệ thực vật đại yêu. Phóng tầm mắt nhìn tới, sơn lâm bên trong đều là tầng tầng chồng chất thi cốt. Đến từ các loại chủng tộc, xâm nhiên kinh dị, thiên cương đại quân không sợ hãi. Một đường đánh tới, tuân theo đại thắng chi thế lấy lôi đình cầy huyệt chi uy cuồng mãnh sát phạt. Chặt đứt đại thụ, xoắn nát dây leo, phần tịch phồn hoa, diệt sát thu thảo, một đường quét ngang, bát đại yêu tộc đều bị cường thế diệt sát đi. Còn lại cuối cùng này nhất tộc một cây chẳng chống vững nhà tự nhiên càng là không chút huyền niệm. Sau một nén nhang, nơi đây bị giết mặc vào, thực thuốc thủ lĩnh đều bị nắm chặt ra, sinh sinh giết, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.